Ma quỷ có thực sự đáng sợ hay không? Những câu chuyện linh dị từ trăm năm về trước, từ thời mà cái ác lên ngôi, kẻ thiện lương luôn phải chịu thiệt thòi. Để đổi lại công bằng thì chỉ có thể chờ đến khi quá quỷ mà thôi. Một người đàn bà tài đức vẹn toàn nhưng lại phải chịu kết cục bi thảm. Quan hồn bà ta đã quá thành quỷ dữ để đòi món nợ máu. Nhưng sau đó thì sao? Quán thù trả xong thì linh hồn bà sẽ đi về đâu? Mời quý bà con cùng nghe câu chuyện ngày hôm nay Huy kể nhé. Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Câu chuyện ngày hôm nay chúng ta đi đến lá thư số 308. Một câu chuyện được gửi về kênh từ anh Phước. Hiện tại anh đang sinh sống và làm việc tại Quy Nhơn. Anh kể lại câu chuyện đã được nghe từ ba má của anh. Anh nghe từ nhỏ lận. Thứ nhất là nó ấn tượng với anh. Thứ hai là hễ có ai muốn nghe chuyện đời xưa đó, thì ba má anh sẽ đem cái chuyện đó ra mà kể, riết rồi cả nhà thuộc nằm lòng luôn. Thật ra quê của anh là ở miền Tây, ba má anh năm nay cũng 80 rồi. Hai người sanh được 6 người con, anh là con trai thứ 6 trong nhà, sau anh còn một người em gái út nè. Thì hồi đó người ta dựng vợ gả chồng rất là sớm. Ba má anh năm 20 là sanh được chị hai của anh rồi. Mấy năm đó chiến tranh mà, đất đai thì mấy cái người giàu người ta nắm hết rồi. Nhà nội thì cũng hên là có được cục đất ở, nhưng mà đất canh tác thì lại không có. Ông nội của anh là thợ mộc, cho nên làm cũng đủ nuôi sống gia đình. Tới hồi ba lấy má về thì ba không có theo nghề của ông nội, mà lại đi đốn củi trở về để bán cho người ta. Bán cho dân thì ít, tại vì dân người ta tự đi kiếm được, chủ yếu là bán cho mấy cái đồn lính. Tới lui quen biết rồi buôn bán này kia, cho nên ba má anh đi đường cũng ít bị kiểm tra hơn người ta. Làm cái nghề đó cực thì cực thiệt, nhưng mà cũng có tiền nên hai vợ chồng cũng ráng. Lúc dứt sữa chị hai xong á, thì má gửi chị hai ở nhà cho nội giữ. Ba với má đi làm. Thì lây quay đâu hơn một năm sau là má có bầu nữa rồi. Nhưng mà má khỏe lắm, má vẫn đi theo làm phụ ba được bình thường. Cái bụng lớn hơn một chút, không có mang vác đồ nặng được, thì má đi theo ba nấu cơm cho ba ăn. Dư thời gian thì lội đi bắt con dợp rồi bắt trắng. Anh nói hả, má anh bắt trắng hay tàn tài luôn. Hiện tại 80 tuổi rồi đó, chứ mà đi đường gặp con rắn nào ha. Nó chạy thì thôi, chứ nó mà kênh kênh đi là tới số với bà. Gan thì gan với con này con kia thôi, chứ má anh không có gan với con ma. Bà chúa sợ ma luôn. Ban đêm xuống một cái là thôi khỏi có rời ba nửa bước luôn. Còn ba thì thuộc hệ vô thần, ai mà nói cái chỗ nào có ma là ổng đi lại đó ổng coi. Muốn ổng ngủ lại ổng cũng ngủ luôn cho mà thấy. Nhưng mà ngộ một cái là ba anh không có thấy ma, người ta kêu là nặng vía đó. Má nói chứ nhiều khi tức lắm, hai vợ chồng đi ghe mà, tối lủi đại vô một cái chỗ nào đó, chứ có phải ghe buôn gì đâu mà sợ cướp. Thì mấy cái lúc nửa đêm đang ngủ á, má mới nghe thấy ở ngoài cây á, nó rung rào rào lên, mà không phải rung không, còn nghe cái tiếng cười nhốn nháo, rồi nó nhảy xuống sông đùng đùng, y như là nguyên đám con nít nó kéo nhau nó đi tắm sông vậy đó. Thì mấy cái lần đầu tiên mà chưa có biết, má tưởng là con nít thiệt đi. Má mới nói trong bụng chứ con nít xứ này ngộ vậy trời, đang đêm mà cũng tắm sông được hay sao, mà không có ai la rầy dĩa tráo trọi à. Thì tò mò cho nên má mới ló đầu ra coi, thì thấy mấy cái cây nó lắc như là có bão vậy đó. Cái đọt cây nó nằm nghiêng hẳn qua một bên luôn, tiếng ồn thì có mà người đâu thì không thấy. Quan trọng nhất là mấy cái cây ở đó nó cứ nghiêng ngả cỡ như vậy. Nhưng mà mấy cái cây xung quanh á, thì tuyệt nhiên nó im re như là không có chuyện gì xảy ra. Nó lặng chang luôn. Cái lúc mà má phát hiện ra được cái chuyện đó là nguyên cái đám đó nó cười rộ lên một cái kiểu như chọc được người ta rồi đó. Nó cười khoái chí lắm. Sau một lần là tẩn, từ đó về sau mỗi lần mà bị nhát cái kiểu đó thì dễ gì mà má anh dám thò đầu ra dòm nữa. Mà nói ba thì ông không có tin. Ba nói má ngủ mơ chứ ma cỏ đâu mà lộng như người ta vậy. Bởi vậy mỗi lần mà má bị nhát là nằm trùm mền chịu trận luôn chứ đâu có biết làm sao. Ba ổng thì mần mệt, ổng ngủ khò có hay ho gì đâu. Thì có cái đợt đó bụng của má cũng lớn lắm rồi. Bà kêu là tính ra là còn hơn nửa tháng nữa là sanh rồi. Để ráng làm cho nhanh nhanh rồi về để má ở nhà với nội. Sanh đẻ mà biết tới giờ nào, thủ trước cho nó chắc ăn. Đúng ra là từ cái chuyến đó là bắt má ở nhà rồi, nhưng mà má cứ một hai đòi theo. Trên đường về thì ba má có đi ngang qua một cái xóm, nó cũng vắng nhà lắm. Chuyến nào đi đốn củi thì hai người cũng đi qua đi lại, nhưng mà chưa có lần nào ghé ngang để nghỉ hết. Thì lần đó không hiểu sao mà đi mấy chặng nước ngược cho nên về trễ. Tới đó là chạng vạng rồi nên mới quyết định ghé vô nghỉ ngơi, cơm nước xong xuôi thì ba mới kêu má lên mui nghỉ đi để ba rửa chén cho. Trong cái lúc ba đang ngồi rửa lạch cạch ở dưới thì má nghe là có cái tiếng động nước. Mới đầu thì má không có để ý đâu, tưởng là ba rửa chén rồi xối nước nó động đậy vậy thôi. Nhưng mà không phải. Má nghe kỹ thì nó giống như là tiếng của mấy đứa nhỏ nó tập lội, mà nó đập hai cái chân xuống nước lủm chủm vậy đó. Bà mới ngồi nhổm ngồi dậy, bụng bự mà, ngồi nằm gì nó cũng chậm chạp hơn người ta. Thì cái lúc ngồi dậy được thì không có nghe nữa, nằm xuống thì lại nghe. Tới hồi ba leo lên mui á, thì má vẫn còn nghe cái tiếng đó. Mà má hỏi thì ba nói ba có nghe cái gì đâu. Nằm một chút bỏ mùng nằm ngủ. Ba ổng dễ ngủ lắm, ổng nằm xuống là ổng ngủ hả. Má thì cứ trằn trọc hoài. Một lát hồi nghe thiêu thiêu thì má nghe cái tiếng bụp bụp. Nó giống như là ai dỗ vô cái ghe vậy đó. Má biết là cái gì rồi, bởi vậy đâu có dám ngóc đầu lên dòm. Nhưng mà cái tiếng đó nó càng ngày càng gần. Mới bắt đầu tưởng tượng ra cái cảnh là có ai đó ở dưới đang bám vô cái ghe của mình mà leo lên. Sợ lắm. Nằm mà nắm cái mền cứng ngắc à. Má sợ ma, mà trên cái mui thì nó đâu có cái vách ngăn giống như nhà mình. Nó chỉ là bốn cái cây dựng lên rồi làm mái che ở trên thôi. Quay mặt ra ngoài thì thấy sợ ma, quay lưng ra thì cũng sợ đó. Nhưng mà dù sao nó cũng đỡ sợ hơn một chút. Cái tiếng bụp bụp đó nó mất tiêu rồi. Thì vừa mới nghe an tâm được một chút xíu thôi là bắt đầu nghe cái tiếng cười. Nó cười hí hí hí hí. Cái tiếng cười má diễn tả là giống như tiếng chuột kêu vậy đó. Mà nó không có phát ra từ phía gần má nằm, mở đầu mé bên ba đó. Ba thì lại đang quay lưng về phía má. Thì má mới mở hé hé mắt ra nhìn. Nói không lẽ anh cha này ngủ mớ mà cười sao trời. Mà cười gì kỳ vậy trời. Mở mắt ra một cái là hối hận liền luôn. Là tại vì nguyên một cái bóng đen xì, hai con mắt trắng tươi hà, mà cái miệng nó vàng khè. Nó đang đứng lững thững sát một bên ba vậy đó. Mà ba có hay ho gì đâu. Rồi cái nó thò cái tay vô, nó chụp má một cái mà làm. Nó làm bất ngờ á, cho nên là má quảng hồn má la lên. Má thì bị con ma làm hết hồn, còn ba đang ngủ thì bị má làm cho hết hồn giật mình, hồn vía bay hết trơn hết trọi. Ba hỏi cái gì, má mới chỉ tay qua bên đó không à. Không có nói được cái gì hết, mà hai con mắt thì nhắm hít. Ba thấy má sợ quá cũng tội nghiệp, mới ôm vô kêu thôi ngủ đi không có gì đâu, để ba thức canh cho. má mới bớt sợ một chút thì bắt đầu cái bụng nó nghe ê ê. Nghĩ chắc không lẽ hồi nãy giật mình động tới em bé rồi. Má ráng nhắm mắt để ngủ thì bắt đầu nghe đau bụng. Mà đau cái kiểu đó là má nói chuyện trong bụng là cái chuyến này là đẻ trên ghe luôn rồi quá. Má nói với ba thì ba cũng hoảng hồn, cái ghe trống quát. Ở dưới thì cây cối chất tùm lum, cho nên là ba mới nói với má là bây giờ thôi ráng đi, đi lên sớm nhờ người ta đi, chứ không có sanh ở dưới ghe được đâu. Má nói chứ không hiểu sao nó mới đau mà nó đau thúc ghê lắm. Cứ đi được mấy bước là phải đứng lại. Làm mấy lần như vậy thì ba mới sốt ruột, ba ẵm má đi luôn. Đi thêm một khúc thì ba thấy có cái nhà của ai còn sáng đèn ha, mà nằm gần cái đường ba đang đi luôn, cho nên ba quẹo vô ba kêu cửa. Ở trong nhà có một bà già, bà cầm cái đèn cốc bà bước ra. Nhìn mặt bà hiền queo mà đẹp người lắm. Bà hỏi chứ, ủa ở đâu lạ quắc mà sao biết tao mần mụ mà ẵm vợ lại đây. Ba nghe ba cũng ngỡ ngàng luôn, tự nhiên vô tình mà gặp được quế nhân luôn. Thì bà mới hối hai người vô nhà đóng cửa lại đi để gió mái. Nhà có cái bộ dáng phía trước, cái buồng nhỏ trong với cái cháy bếp. Gần đó có cái võng văn ở chỗ hai cây cột, không có cái gì khác nữa hết trơn, nhưng mà nhìn sạch sẽ ấm cúng lắm. Bà rờ bụng rồi kiểm tra này nọ xong, bà kêu nấu cho bà nồi nước đi, để chút nữa lau cho hai má con. Rồi bà dặn ba là ngồi ở dưới đó nấu, chừng nào nghe em bé khóc thì đem nước lên, chỗ sanh đẻ đàn ông dòm ngó không có nên. Thì ba cũng nghe lời, ba ngồi dưới bếp. Mà ta nói cái bếp gì mà nhúm lửa mà nó khói muốn chết luôn. Nó cháy rồi nó tắt. Ba nói trong bụng cái này mà kêu lên nó cũng không có lên được. Lửa tắt hoài lấy gì mà có nước sôi. Vậy đó mà cũng ráng thổi lửa, cho tới cái lúc nước nó nóng lên. Chưa kịp sôi nữa thì nghe tiếng em bé khóc. Bà già bà mới hối đem nước lên. Nước nóng thôi không cần sôi cũng được. Ba mới nghĩ nghĩ cái bà này hình như bà gắn con mắt ở dưới bếp hay sao á. Lau cho má con xong xuôi thì hai má con ôm nhau ngủ. Còn bà với ba thì ngồi đó với nhau. Bà lần quần đổ mồ hôi luôn. Ba thì mừng quá ngủ không có được. Hai người mới bắt đầu hỏi thăm qua lại. Bà nói chứ bà thứ hai ở xứ này mấy chục năm rồi, có cái chuyện gì mà không có gặp qua đâu. Cái bến mà hai vợ chồng đậu ghe đó, nếu mà đúng như vị trí mà ba nói á, thì cái chỗ đó ma nó dữ lắm. Mấy người mà người ta biết á, thì người ta không có dám lùi ghe vô đó mà đậu đâu. Bà nói có khi mấy con ma ở đó nó khiến cho vợ chồng lủi ghe vô, rồi tìm cách hù để mà bắt má con đi cô không chừng. Bà bầu bà đẻ thì lúc nào cái vía cũng yếu hơn người ta. Thêm lỡ như mà sanh ở dưới ghe đó đó, thì kiểu gì mà tụi nó không bắt đứa nhỏ cho được. Bà nói tỉnh bơ rồi nói con có thấy gì đâu. Phải có là con thấy rồi. Thì bà mới nói là mày cứng vía, tới gặp là gặp thứ dữ đó con, chứ đừng có chủ quan nghe không. Ba cười cười, bà hỏi bà bộ xứ này ma dữ lắm hay sao. Bà mới kêu á, sáng mai mày đi ra đường, mày kiếm chỗ nào có cây cọng lớn, mày lại mày ngủ một giấc đi, giờ nào cũng được là mày thấy à. Thấy cái mặt của ba có vẻ không tin, bà hai mới nói là cái cây cọng đó hồi mấy chục năm trước có một con nhỏ nó treo cổ ở trên đó. Không biết gì cái chuyện gì, nhưng mà nó chết rồi nó quậy ghê lắm. Dân xứ này bỏ đi gần hết là tại nó đó. Tại vì nó thành quỷ mà, nó đâu có nhát thường. Mỗi lần nó nhát á, thì một là bệnh, hai là điên luôn. Bà hai nói thêm một câu mà tự nhiên cái ba ổng nổi gai ốc. Bà hạ giọng nói nhỏ nhỏ là có lần cũng có vợ chồng nhà kia lỡ đường, con vợ cũng có bầu, nó dụ vô đó nó xé bụng con vợ ra nó ăn thịt đứa nhỏ, thằng chồng phát điên luôn. Ba nhìn qua bên chỗ má với anh ba của anh thì lúc đó hai người ngủ queo rồi. Bà hai mới cười, bà nói chứ Hên là gặp tao đó nghe mày. Xong rồi bà biểu ba ngủ đi. Bà không có mùng dư, cho nên là đốt bếp ung ở dưới gián cho má, vừa đỡ lạnh vừa đỡ mũi. Ba thì đâu có ngủ đâu, nhảy tót lên gián bà quạt mũi cho hai má con, nhân tiện cũng canh chừng luôn. Đang không có sợ gì mà nghe tự nhiên bà hai bà nói cái câu đó, cái bà nghe bà thấy ghê. Ba quạt tới gần sáng thì ba mòn mỏi quá, ba ngủ mất tiêu. Tới hồi tỉnh dậy là do có người kêu, mà mở mắt ra thấy ai lạ quắc à. Vợ chồng con cái không có nằm trong nhà bà hai, mà nằm ở ngoài chỗ cái bãi đất trống. Cái người kêu đó là một ông chú trạc chừng 50, hơn 50 gì đó. Ông kêu đi ra ngoài nhanh lên, sao mà ngủ trong đó vậy? Ba nhìn ra xung quanh thì thấy cái chỗ mình nằm là ở dưới một cái gốc cây còng nó lớn lắm. Trời đất ơi, nhớ lại cái chuyện bà hai kể hồi hôm liền. Nhìn qua là má với anh ba quấn cái mền cũ mềm của ai đó không biết mà ngủ ngon lành. Ba ở trong này thì ngơ ngác, ông chú ở ngoài thì ổng sốt ruột, ổng chạy vô ổng lôi ra. Má của anh lúc đó ngủ khò, không có hay ho gì hết trơn. Ba phải kêu mấy lần thì má mới dậy. Ông chú ông mới biểu là bây giờ bồng nó đi, bồng má đó, rồi theo ổng về nhà, rồi nói cái gì thì nói. Về tới nhà để má ở đó cho bà thím. Ông chú với ba mới chạy xuống dưới bến để lấy ghe về đậu ở dưới bến nhà ông. Ông chú ông nhìn cái chỗ đậu ghe, xong nhìn mấy cái dấu sình in ở hai bên hông ghe, ông lắc đầu không. Ông nói trời đất ơi, công nhận nguyên cái nhà mày phước lớn mạng lớn thiệt đó. Tới hồi mọi thứ nó ổn hết rồi thì ông mới giữ hai người lại, kêu là ở lại đi, cũng phải từ một tuần, cho má con ổn định rồi muốn về thì về. Chứ đáng ra là phải ở cho tới ra tháng, chứ con nít mà mới sanh mà cho đi xong nước gió mái là không có tiện. Ổng thứ tư, ở đó người ta kêu là Tư Mắm. Ba nói hai vợ chồng ở đó không có con cái gì trơn. Ông Tư nói con của ông bà, người chết, người mất tích, thời loạn mà biết sao mà lần. Rồi ông nói cái bến mà hai vợ chồng đậu ghe ngủ qua đêm hồi trước là có một cái vụ đánh tàu rồi đó. Chết dữ lắm. Dân xứ này gan cỡ nào gan nha, chứ mà thách đậu ghe ngủ một đêm ở đó đố ai dám. Nói một chập thì nhắc tới bà hai. Ông Tư mới nói chứ bà hai nào mà bà hai, bả là cái người treo cổ ở cây còng đó. Ông nội mẹ ơi, bà nghe ông điếng người hết trơn luôn, không có dám tin. Làm gì mà có cái chuyện mà chết bao nhiêu năm đó rồi mà còn đỡ đẻ được rồi ngồi nói chuyện như người sống vậy được. Ông Tư ông mới hỏi chứ vậy cái nhà mà tụi bay ngủ lại đâu? Thì ba cứng họng. Ông Tư ông mới nói chứ bao nhiêu người bị bả nhát là đều thấy cái cảnh là người ở trong nhà đi ra rủ vô ngủ qua đêm. Nhưng mà tùy, có người thì thấy là cô gái, có người thì thấy là người đàn bà trẻ, cũng có người thấy là bà già. Chắc có mình ba với má là được bà ưu tiên, bà săn sóc như vậy. Chứ mấy cái người kia là toàn từ chết tới bị thương. Sớm sợ tới nỗi mà lập miễu cho bà luôn á. Mà được mấy ngày thôi là sáng ra còn cái đống tro không à. Bà không có ở, bà ở ngay cái cổng đó vậy thôi đó. Thì ba nghe ông mới thắc mắc về cái bà đó dữ lắm. Ông Tư ông nói để mơ chiều vậy đi, má ông qua thì bà kể cho mà nghe. Nghe phát ớn luôn chứ không phải chứ để ông kể là không có hay. Má ông ở với em trai út ở gần đó. Cứ bữa hai bữa là bà chống gậy đi qua cho cái này cái kia. Thì ba cũng nôn cũng háo hức lắm. Tính tối một chút đi ra ngoài cây còng cúng cho bà ma ít đồ, coi như tạ ơn cho bà. Ông Tư ông kêu là thôi để bữa sau đi có nhiều thời gian hơn, đi kiếm đồ ăn nấu cho bà mâm cơm, cho nó tươm tất một chút. Xế xế một chút thì má của ông Tư qua tới rồi. Mình tạm kêu là bà cố đi ha. Bà cố năm đó chắc cũng hơn 80. Chống cây gậy cho ra dáng bà già thôi, chứ bà đi còn nhanh hơn người ta nữa. Nói chung là minh mẫn dữ lắm. Bà vô tới nhà thì bất ngờ vì cái sự có mặt của gia đình ba người này. Thì nghe bà Tư kể sơ qua thì bà cố còn ngạc nhiên hơn nữa. bà cố mới kêu là cỡ nào mà bữa sau cũng phải cúng nha, đừng có quên ạ. Xong rồi bà vừa ngồi hơ cho em bé, vừa kể chuyện cho ba má nghe, chuyện về cái bà hai đó. Bà hai hồi trước là ở gần đó thôi chứ không phải là người xứ ở đây. Bà làm thầy thuốc nam, kiêm luôn cái chuyện đỡ đẻ. Người ta kêu là mụ Lan, cô mụ Lan. Có nghĩa là vừa làm mụ mà vừa làm thầy thuốc đó. Kêu là cô mụ là tại vì năm đó cô hai còn trẻ lắm, mới lấy chồng về xứ đó hà. Biết y thuật là do được truyền từ cha đẻ của cô. Phải nói là cô đẹp, giỏi mà rất là hiền. Không chỉ có trị bệnh cho người trong vùng, mà mỗi lần đi ghe theo chồng đi tới đâu, cô đều giúp đỡ trị bệnh cho người ta. Chồng cô thì có của, đi ghe buôn giải, vợ chồng son đi đâu cũng có nhau hết trơn hết trọi. Rồi, thì mấy cái năm mà bà cố còn nhỏ, tầm 12, 13 tuổi gì đó, thì cô có ghé qua xóm bên này để mà trị bệnh cho người ta. Thì cái xóm này hồi trước cũng có một cái nhà kia giàu dữ lắm, hay cho người ngoắt ghe của vợ chồng cô hai lại để mua giải. Nhà đó có nhiều đàn bà con gái, nên mỗi lần mua là mua nhiều lắm. Rồi lâu ngày thành ra cái mối quen, cứ độ một tháng là hai người sẽ ghé qua để chào hàng. Từ bạn hàng rồi thành bạn thân. Rồi cứ có chuyến là hai người sẽ ghé qua ở lại nhà một hai bữa. Hồi trước cái nhà đó ở trên cái mảnh đất có cái cây còng nữa đó. Nhà cửa đồ sộ lắm, người ăn kẻ ở tấp nập lắm. Nhưng mà rồi không ngờ là thời gian sau đó nó lại có cái chuyện xảy ra. Cái này là do thông tin bị lộ ra thôi, chứ thiệt ra người dân đâu có được chứng kiến. Chỉ thấy qua một đêm thì không thấy cái ghe giải của hai vợ chồng nọ, hai vợ chồng của hai á. Người ta chỉ nghĩ là họ đi đâu rồi. Ai đâu mà về sau này mới biết là mọi chuyện nó bị bưng bít, là hai vợ chồng bị giết. Ngay cả hai người đi theo giữ ghe cầm tài cũng bị giết luôn. Cái ông nhà giàu ở xóm đó, ổng thuộc cái dạng là háo sắc, mà cưới vợ bé tùm lum hết trọt. Mà khi thấy vợ bạn thì vẫn mê, mà đê tiện lắm. Nhậu xỉn xong rủ ông này đổi vợ, kêu là chọn một trong mấy bà vợ của ổng đi, rồi cho ổng ngủ với cô này một đêm thôi, coi như là có qua có lại. Cái ông buôn giải ông nghe ổng mới tức, ổng mới đánh cha nội này. Thì đương nhiên rồi, đang ở trong cái hang cọp mà, làm sao mà sống nổi. Ổng cho người đánh chết ông này xong, rồi sai người xuống ghe dụ hai người kia lên, nói là ông chủ sai việc. Trên đường đi lên thì giết luôn hai người kia. Còn về phần cái cô này á, thì dễ gì mà thoát khỏi cái cha yêu râu xanh đó. Chắc cưỡng đoạt con người ta xong rồi thì quăng ra cho cái tụi gia nhân nó dằn vặt tiếp. Cốt yếu là làm cho cái cô này chết đi luôn, để mà quăng xuống chết chung với ba người kia. Cái chuyện khốn nạn nhất là năm đó cô này đang có bầu, cái bụng cũng lùm lùm lên rồi, mà tụi nó vẫn không có tha. Giết người xong thì tụi nó cướp hết của cải dưới ghe vác lên trên nhà. Xác mấy người này thì đem liệng xuống dưới ghe, rồi chạy ghe đi xa sớm nhà. Thí dụ như người ta có phát hiện ra xác đó, thì cùng lắm là nghi gặp tụi cướp thôi, chứ ai mà lại nghi cho một người có của, phải không? Cái thời loạn lạc đó thì ở những cái vùng như vậy, có tiền là ém nhẹm được hết. Bên nhà thương buôn kia tuy cũng có của, nhưng mà không có chứng cớ thì biết làm cái gì. Nhưng mà có một cái chuyện không có ngờ tới được, chính là rõ ràng đã đem cái xác của cái cô đó liện xuống ghe chung với mấy người kia, vậy mà lại có chuyện cái xác xuất hiện ở sau nhà thằng cha ác ôn này và treo lủng lẳng ở trên cây còng. Có người phát hiện ra cái xác là bà làm bếp ở trong nhà. Bà thức sớm để mà nấu nước pha trà, thì bà thấy xong rồi bà xỉu luôn tại chỗ luôn. Mấy người làm trong nhà đó nói, ông chủ nhà ổng sai người ta lôi xác cô ra ngoài vườn chuối rồi chôn ở ngoài đó. Chứ giờ đó vác xác xuống sông phi tang thì nó lộ liễu quá. Cái ngày mà người dân nghe được mấy cái thông tin đó cũng là cái ngày mà nhà đó tan hoang không còn cái gì luôn. vợ lớn của thằng Chả dẫn con ôm tiền vàng theo thằng người ở trong nhà trốn đi biệt tích. Diện lý do là chở bà hai đi chợ, một cái là đi luôn. Nhà đâu còn bao nhiêu của cải, bắt đầu xâu xé nhau. Mấy bà kia cũng đâu có chịu ở, cũng trốn đi hết. Còn mỗi một cái bà đang bầu bì gần tới ngày sanh mới ở lại đó với ổng. Coi như nguyên một nhà thì còn có hai vợ chồng đó thôi, chứ người ở cũng đi hết rồi. Thì cái bữa đó trời cũng tảng sáng rồi, người ta la nghe la quá trời la đi, là tiếng của cha nội chủ nhà đó đó. Người ta không có dám vô trong cái nhà đó đâu, nhà kính cổng cao tường, dù đó có cái gì mang quạ. Nhưng mà thằng Chả chạy ra đường, thấy người ta thì quỳ lại, rồi cứ chỉ tay vô nhà xong á, thì Chả chạy mất tiêu. Mấy người này mới gom lại đàn ông thanh niên không, đi vô đó coi cái gì mà Chả làm thấy ghê vậy. Ai cũng cầm cây cầm cối vô để mà cố thủ. Ở trong nhà thì đâu có thấy cái gì, nhưng mà đi dài ra phía sau á, thì mấy cái người dẫn đầu là la làng chạy ngược hoài trở ra. Cái bà vợ của ổng nằm ở dưới gốc cây còng, mà xung quanh máu me gì nó tràn ra đỏ hết trơn hết rồi. Hai con mắt bả thì trợn ngược lên. Chỗ gần cái tai của bả đó thì đất bị cào thành một cái đường móng tay luôn. Nhìn là biết phải đau đớn dữ lắm, chắc là đau đẻ. Cái đó là khúc trên thôi nha, còn cái khúc dưới mới là điều đáng nói. Bả đâu có mặc quần áo gì đâu, cái bụng của bả nó tét một đường dắt ngang luôn. Đồ lòng bên trong nó sổ ra, cái đứa nhỏ cũng sổ ra, mà có điều nó còn có phân nữa. Từ đầu xuống trở xuống bụng là mất tiêu, còn mỗi cái khúc chân lên tới dây rúng. Ta nói ha, người thì chạy, người thì ối táo tác hết trơn, đâu có dám làm cái gì. Báo lên trên thôi, rồi người ta muốn làm gì thì làm. Rốt cuộc cũng đem chôn đại phía sau giường đó, chứ đâu có điều tra cái gì đâu. Nói đại là thú dữ cọp beo gì đó nó vô nó xé thôi. Rồi cái người ta kiếm cũng không có ra ông chồng, ông chạy đâu mà mất tích không biết luôn, bỏ cái nhà tan quan vậy đó. Cửa mở tan quát mà đâu có ai dám vô đó làm cái giống gì, rước quạ vô thân hèn chi. Ban đêm nhiều người, người ta nghe có người cười ha hả vậy đó, mà đâu có biết là ai. Có đêm thì lại nghe tiếng khóc hù hụ. Từ già cho tới trẻ việc gấp thì mới đi, chứ còn mà nói đi chơi là khỏi luôn, không có ai dám đi đâu hết trơn. Lâu lắm thì người ta mới thấy lại cái thằng cha chủ nhà đó, mà nhìn chả như người rừng nhìn. Đầu cổ tóc tai bù xù, mặt mày thì đen thui, quần áo thì te tua. Chả đi tới đâu là chả bứt lá bứt cỏ, chả ăn tới đó, rác rến gì ăn láng hết trơn. Có người thấy thì chịu không nổi mới đưa cơm cho ăn, thì chả không ăn. Chả kêu tụi nó không cho ăn cơm, ăn cơm nó đánh chết. Vậy rồi là đi đầu trên xóm dưới mấy ngày trời, cho đã đời mới lủi về cái nhà trốn ở trỏng, nghỉ ra ngoài luôn. Rồi không biết là do cái gì mà cái nhà nó cháy, cháy mà người ta không có dập được. Người ta đứng ở ngoài nghe trong nhà đó đang cháy, có tiếng của thằng cha đó khóc dữ lắm ở trỏng, khóc thảm thiết luôn. Cái nhà cháy rụi không còn sót lại gì hết, tới xương thằng Chả cũng không kiếm được luôn, thành tro hết luôn. Thấy ghê, thấy tội, mà nghĩ tới cái cảnh thằng Chả coi thường mạng người ta như cỏ rác như vậy thì thấy cũng đáng. Tội là tội mấy cái người không có liên quan thôi. Bà cố nói cái cô đó cổ linh tới nỗi hả, giữa ban ngày người ta đi ngang là thấy cổ ngồi ở dưới gốc cây còng, nhìn ra mà cười. Người không biết thì cười lại, rồi cái tối về sốt nằm liệt. Người biết thì chạy không có hay gì kịp. Mấy ông lính cái đồn gần đó đi ngang, đi chơi ngang cây cầm, thấy có người con gái đẹp lắm, đang đi tới đi lui trong đó. Có ông mới thấy khoái không có đi được luôn, kêu mấy ông này đi trước, để ông ở lại ông cua gái. Mấy ông này đâu có chịu, lỡ có cái gì rồi sao, không có an toàn. Bởi vậy nguyên đám mới đi vô, mà cũng đề phòng dữ lắm. Đứng nói chuyện được mấy câu thì mấy ông này mới rủ cái cô đó đi uống nước chung cho vui. Cổ cũng vui vẻ đi ra. Mà cổ bước một bước là cái lưỡi nó dài ra một chút. Cổ bước tới gần mấy ông này là cái lưỡi nó quẹt đất luôn rồi. Ông nào ông nấy la làng chạy có cờ. Bữa sau mấy ổng sai người dân tới đó chặt cái cây bỏ đi cho mấy ổng. Mà mọi người nghĩ có dám chặt không? Kiểu gì mà dám? Với lại dù muốn chặt cũng chưa chắc chặt được. Mấy ổng ép dân phải chặt, không chặt là bắn. Có ông làm gan mới nói lại, chứ bây giờ mấy ông là binh sống mà. Mấy ông chặt một cái đầu tiên giùm tụi tôi đi, rồi tụi tôi chặt cho. Chứ đương không chặt thì không dám. Thì trong cái mấy ông lính nó có một cái ông bậm trợn lắm. Nói là để đó, ổng mà chặt được cái cây này á, là ổng chặt đầu luôn mấy người này. Thì người ta nghe cũng ớn chứ. Lỡ mà ông nội này ổng chặt được một cái á, cái chắc nguyên đám sống không nổi. Ai cũng hồi hộp coi cái ông đó ông chặt ra làm sao. Một búa đầu chặt cái bụp vô ngon lạnh. Tới búa thứ hai cũng đâu có cái gì. Chặt một hơi mười mấy búa, cây nó phạm vô một khúc rồi. Thì mấy ông này đứng ở ngoài khấn ông bà rồi đó. Cái ông kia thấy chặt được thì ông hăng lắm. Nhưng mà đang chặt thì nguyên một cái nhánh cây nó gãy ngang, nó rớt vô đầu ổng. Rồi máu quá trời máu luôn. Cái nhánh bằng cùm chân vậy đó mà nó rớt từ trên xuống thì chịu cái gì nổi. Mấy người này nói thiệt trong bụng chứ là vừa sợ mà vừa mừng. Rủ nhau tóc chạy đi. Mấy ổng cũng không có nói gì, đem ông kia về băng bó. Tối lại nghe nổ một cái tiếng đùng thiệt là lớn. Ai cũng hoảng hồn tưởng là tới công chuyện rồi đó. Nhưng mà nổ một cái rồi thôi chứ cũng không có gì hết. Sáng tra người ta thấy cái còng nó bị gãy sơ xác tùm lum, nhưng mà vẫn còn nửa cây chứ không có bị hư hết. Ai cũng biết chắc là hồi tối mấy ổng liện lựu đạn vô hay gì rồi. Mà qua rồi thì thôi chứ cũng không ai bàn tán gì. Nhưng mà mấy bữa sau thì có một ông lính, ổng tự nhiên ổng phát điên lên. Ổng chạy ổng la làng nửa đêm vậy đó. Rồi cái người ta nghe một cái bùm, thì vấn đề là ổng không còn nguyên vẹn nữa. Từ cái ngày đó là thực sự không có ai dám động địa gì tới cái cây cọng đó. Cho tới cái ngày mà ba má anh ghé tới đó thì cũng đã qua mấy chục năm rồi. Qua bữa sau thì bà Tư mới nấu một cái mâm cơm để ba anh đem ra gốc cây cọng đó cúng cho bà hai. Có ông bà Tư, ba anh với bà cố luôn, bốn người quỳ lại mấy cái. Thì tự nhiên bà Tư cười. Ông Tư dài qua tính la thì sao thấy cái mặt bà kỳ lắm, cho nên thôi luôn. Bà cố nhìn ba anh, bà hỏi: sao còn không tin nữa không mày? Ông Tư đưa tay nhéo vô be sườn của ba, thì ba mới hiểu là cái người ở trước mặt là ai rồi. Thì bốn người quỳ lại mấy cái tự nhiên bà Tư bà cười nha. Ông Tư dài qua tính la thì thấy cái mặt bà Tư sao mà kỳ quá, cho nên thôi luôn. Thì bà Tư lúc này bà mới nhìn anh bà hỏi: sao còn không tin nữa không mày? Thì cũng là lúc đó ông Tư đưa tay nhéo nhéo vô cái be sườn của ba đó, thì ba hiểu là cái người trước mặt là ai rồi. Ba mới xá, bà mới xá, nói cảm ơn bà này kia. Bà mới nói thấy mày là người ăn ở có tình có nghĩa, cho nên bà mới không có làm cái gì hại. Bà còn nói là không hiểu sao nhìn thằng nhỏ thấy thương quá, bà muốn làm mẹ đỡ đầu cho nó. Ba thì vừa sợ vừa mừng, nhưng mà cũng gật đầu đồng ý. Anh nói hả, kỳ lạ vô cùng cái người anh thứ ba này. Cho tới hiện tại cũng vậy luôn. Tánh tình của ảnh rất là hiền, không bao giờ có chuyện mà anh làm gì phật ý người ta hết á. Ý là anh ngoan, chứ người ta mà hiền ngoan cỡ nào cũng sẽ có những cái người không thích mình thôi. Từ nhỏ tới lớn luôn. Thí dụ như mà anh sai cái gì mà người lớn la rầy dạy biểu, đánh luôn cũng không sao, nhưng mà trong cái phạm vi dạy dỗ nha. Chứ mà gặp cái kiểu đánh chửi hay là nói bóng nói gió trên đầu trên cổ gì mà thuộc cái kiểu vô lý á, gây sự á, tùy theo mức độ. Nặng thì cái người kia bệnh nặng, có thể là tai nạn luôn. Còn nhẹ thì bị nhẹ thôi. Vậy đó. Ba má anh có lập một cái trang thờ để thờ bà hai này, lấy cái ngày sanh của anh ba làm ngày cúng bà luôn. Mà bà có ngự trên đó hay không thì anh không có biết. Tại vì ngoài cái sự lạ lùng từ người anh ba của anh ra đó, thì ở nhà không có ai thấy bà hai, cũng không có ai gặp cái vấn đề gì hết. Đó, đó là một cái câu chuyện của anh Phước đã gửi về cho kinh. Một câu chuyện rất là hay. À, những cái mẫu chuyện xưa như thế này á, kể ra lúc nào cũng đem đến cho chúng ta những cái cảm xúc nó bồi hồi. Nhớ bà ngoại, bà nội, nhớ bà cố ha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi câu chuyện. Hẹn gặp lại quý bà con ở video sau nhé. Chúc bà con một đêm ngon giấc.